Tô La Khuynh Thành, chương 22, Hoàng Kỳ Thiên Vũ, những con người cùng số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi từ đâu đến? Nguyệt Thản Nhiên vừa hỏi vừa uống trà. Ta từ một nơi rất xa, một nơi mà con người nơi đây chưa từng biết. Cậu ta cười nhẹ, thời hiện đại, thời của công nghệ thông tin, thời của... Chưa kịp nói hết câu. Sao ngươi biết? Cậu ta bật dậy đột ngột làm cơ thể chưa thích nghi thêm phần đau đớn. Chắc lại là xuyên không đến đây. Cứ như trước giữ bình tĩnh, cậu cũng phần nào hiểu được. Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết những chuyện này đã xảy ra với ta? Chấm, yếu ớt, ta cũng như ngươi được đưa đến thế giới này. Cái gì? Sao có thể được? Không thể nào, cậu ta không tin nhưng vẫn suy nghĩ gì đó rồi cũng bình tĩnh trở lại. Ta hiểu rồi, nếu ta đã có thể thì chuyện đó xảy ra với ngươi cũng là chuyện có khả năng. Hai người cùng nhau nói về bản thân. Lúc này Nguyệt Nguyệt sớm đã kể rõ bản thân và bỏ khăn che mặt. Cậu có cảm giác rằng người này hoàn toàn vô hại đối với cậu và ngược lại người kia cũng vậy. Cả hai đều là những con người có khuynh hướng giới tính mà ở thế giới kia gọi là bệnh hoạn. Họ cùng là những nam nhân đau khổ vì nam nhân, mà từ đó họ được đưa đến nơi này từ cõi chết. Hoàng Kỳ Thiên Vũ có thể đã đến thế giới này trước cậu. Cậu vì gia đình bỏ mặt và người yêu lừa dối mà dẫn đến cái chết. Hoàng Kỳ Thiên Vũ vì xuyên không nên đã chịu một cái giá khá ghê gợn, đấy là hóa thành một con quỷ, đồng tử màu đỏ, móng vuốt dài ra, tóc tay bù xù trông rất đáng sợ. Cậu ta cũng khá đáng thương và cả hai đều là người có cùng số phận. Hai người cũng có nhiều sở thích giống nhau, có lẽ là ý trời và nhờ một thứ mà họ đã tìm thấy nhau. Sao cậu biết tôi xuyên không vậy? Hoàng Kỳ Thiên Vũ giờ đã tốt hơn rất nhiều, cậu hạnh phúc hơn vì vẫn có người khác biệt như cậu tại nơi này. Là Taylor Swift, Nguyệt vui vẻ trả lời. Cái gì, AK là bài hát, đúng rồi, chỉ có những người nhưng chúng ta mới có thể hiểu được, hi hi vui quá đi. Tuy là lớn hơn Nguyệt rất nhiều nhưng cậu vẫn giống trẻ con, rất ngây thơ. Cả hai người cùng nói chuyện với nhau cả một đêm còn hơn là người cùng huyết thống. Hoàng Kỳ Thiên Vũ là ma thuật sư cấp 8 hậu kỳ thủy hệ biến dị thành băng cũng giống như cậu là tinh thủy ma pháp, hơn nữa cậu ta cũng là một triệu hồi sư đã liên kết được với một giao nhân. Người cá, Âu thần thú này thật đẹp nha, là một mỹ nhân ngư đấy. Thần thú xuất hiện trước mặt cậu là một thần thú nửa người nửa cá, đuôi cá màu lam, tóc cũng màu lam, thân hình mảnh mai, khuôn mặt đáng yêu, là một mỹ nhân ngư. Cúa khen rồi, Hoàng Kỳ Thiên Vũ vui tít mắt, a ca, suýt nữa đã quên, ra đây đi. Cậu nhớ đến con ma thú hỏa yêu hồ chín đuôi của mình vừa thu phục đến giờ vẫn chưa gọi nó ra. Âu là một ma thú vô cùng có sức hút đấy nha, không thua gì thần thú của ta đâu đấy. Trước mặt Hoàng Kỳ Thiên Vũ hiện tại là một cửu vĩ hồ ly, vừa oai phong vừa ma mị làm người điên đảo, thân đầy lông đỏ đuôi dài nhưng vô cùng mỹ lệ, là một ma thú hiếm có và hấp dẫn. Chủ nhân người cho gọi ta, chấm, con ma thú vừa xuất hiện hướng đến chủ nhân xem dặn dò. Akata thật vô ý, đã không gọi ngươi ra, cậu thấy có lỗi, chủ nhân người không nên như vậy, ta đã là ma thú bên cạnh chủ nhân dù có chuyện gì thì chủ nhân vẫn luôn là người quan trọng nhất đối với ta, người đừng vì ta mà nghĩ ngợi nhiều. Đúng là một ma thú có lý lẽ, ta vẫn chưa đặt tên cho ngươi, hay gọi là Phượng Cửu đi. Cậu bỗng nhớ đến một cái tên nghe quen thuộc, ta biết cái tên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kỳ Thiên Vũ không chờ được thốt lên, tam sinh tam thế thập lý đào hoa, bạch Phượng Cửu. Cả hai người Tiểu Nguyệt và Hoàng Kỳ Thiên Vũ cùng đồng thanh. Không có giới thiệu phim đâu đấy, ha ha, tiếng cười của bọn họ đã xóa đi phần nào sự u tối của màn đêm. Sáng hôm sau hai người cùng nhau rời khỏi Vĩnh Thành, tiếp đến họ dự định tìm thêm thu nhập. Thứ nhất vì Hoàng Kỳ Thiên Vũ không có lấy một thứ đáng giá, ngay cả y phục cũng là nhờ Tiểu Nguyệt cung cấp khi ở Vĩnh Thành. Thứ hai vì cả hai đều rất thích tiền nha. Nên họ đã đưa ra một quyết định gia nhập bang hội tìm kiếm việc làm nâng cao thu nhập. Điểm đến là Nhất Thành, một thành trì nối liền Thất Thành và Nhị Thành. Nơi đây tập trung rất nhiều bang hội, trên đường cả hai đều nhìn thấy rất nhiều nhóm người mang những huy hiệu khác nhau ra ngoài cùng nhau làm nhiệm vụ từ bang hội của họ. Hỏi qua những người ở đây thì biết được hiện tại bang hội mạnh nhất là Báo Đen, một bang hội 5 sao. Nhưng những thành viên của hội lại rất hung hăng và lên mặt với các bang hội còn lại nên cả hai đã đánh một dấu ích to tướng vào bảng xếp hạng bang hội được đánh giá cao nên gia nhập. Cậu dừng lại ở một cái tên rất ư là hợp ý cậu. Ta thích cái tên này. Nhật Nguyệt Thần Hội, cậu chỉ vào cái tên trên danh sách, là bang hội 3 sao, xếp hạng 10. Hoàng Kỳ Thiên Vũ, ngươi không muốn, không phải chỉ là ta không hiểu, với thực lực của ngươi ta nghĩ bang hội 5 sao cũng xem không ra gì nhưng sao lại chọn cái này? Hoàng Kỳ Thiên Vũ tò mò, vì ta thích cái tên này, nhanh gọn lẹ trả lời câu hỏi, ôi thật là, được rồi toàn bộ nghe ngươi tất, Ta đi thôi, Cách Chương.